Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, còn không mau quỳ xuống. Bọn hắn đã trở về, sóng cả mãnh liệt uông dương đại hải chung, một tòa đảo hoang đứng ngạo nghễ trong biển, mặc cho cuồng phong sóng lớn xung kích lại nguy nga bất động. Ở trên đảo, Khô Tịch Thánh Tổ cùng Thái Hư Thánh Tổ đối lập mà ngồi. Thái Hư Thánh Tổ hơi sững sờ, trở về nhanh như vậy sao? Làm sao hắn không có cảm nhận được thiên la khí tức? Một lát sau, hắn nói, hoàn toàn chính xác trở về, chỉ là làm sao không có đem Lạc Phàm mang về. Hắn rất buồn bực, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao bọn hắn rất nhanh liền trở về. Trở về sau đó hỏi một chút liền biết, không sai biệt lắm nửa nén hương sau, thiên la thành viên khiêng 8 cái thánh khí xuất hiện tại phía trên đảo nhỏ. Thánh khí loại vật này, trừ phi đem luyện hóa, nếu không căn bản là không có cách thu vào chữ vật pháp bảo chung. Cho nên bọn hắn chỉ có thể gánh tại trên vai. Khi thấy Khô Tịch Thánh Tổ sau, Lữ Chí bọn người lộ ra ý tò mò. Không biết đối phương là ai. Dù sao, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Khô Tịch Thánh Tổ. Khô Tịch Thánh Tổ nhìn thấy kia 8 cái thánh khí sau cau mày. Căn bản không nghĩ tới vưu hồn đám người vũ khí trong tay bọn hắn. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Đương nhiên, Thái Hư Thánh Tổ cũng nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi trên thân lấy ở đâu nhiều như vậy thánh khí? Một kiện hai kiện thánh khí chắc chắn sẽ không để hắn cảm thấy nghi hoặc. Có thể 8 cái thánh khí lại không phải cái số lượng nhỏ. Không chút khách khí mà nói, dù là Thái Hư Thánh cùng tất cả thánh khí cộng lại cũng không siêu 100 cái. Mà bây giờ, bọn hắn lại là đồng thời mang về 8 cái. Lữ Chí nhìn Khô Tịch Thánh Tổ liếc mắt, lộ ra có chỗ cố kỵ. Dù sao trông coi ngoại nhân trước mặt, cũng không thể nói là diệt dạ hồn, chiếm binh khí của bọn hắn a. Linh hồn đưa tin, không thể, thánh nhân là có thể thám thính người khác đưa tin. Thái Hư Thánh Tổ nói, tất cả mọi người không phải ngoại nhân, có lời gì cứ nói đừng ngại. Vâng, Lữ Chí nói, chúng ta diệt Khô Tịch Linh Sơn dạ hồn, những binh khí này chính là di vật của bọn hắn. Phốp, nghe được cái này, Thái Hư Thánh Tổ kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Ta nói ngươi bố khỉ, lão tử để các ngươi liên thủ với dạ hồn diệt trừ Lạc Phàm. Các ngươi làm sao đem dạ hồn cho diệt rồi? Các ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Cùng lúc đó, tại hắn đối diện Khô Tịch Thánh Tổ cũng lộ ra không cách nào che giấu tức giận. Mặc dù hắn biết dạ hồn vô cùng có khả năng tao ngộ bất trắc, thế nhưng là vạn vạn cũng không nghĩ tới sẽ bị thiên la diệt. Các ngươi vì sao muốn diệt đi dạ hồn? Khô Tịch Thánh Tổ thấp giọng hỏi. Đúng, ai bảo ngươi diệt đi dạ hồn? Thái Hư Thánh Tổ trợn mắt tròn xoe. Hắn cùng Khô Tịch Thánh Tổ quan hệ rất bình thường, vốn cho rằng lần này có thể thành lập tốt đẹp hữu nghị. Thế nhưng là, hắn căn bản liền không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Lữ Chí sửng sốt một chút, ngơ ngác nói ra, Thánh Tổ, là ngươi để chúng ta diệt đi dạ hồn a? Như không có ngươi ý chỉ, chúng ta sao lại dám hướng về Khô Tịch Linh Sơn nổi lên? Thái Hư, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người ta nói xong liên thủ bắt sống Lạc Phàm. Nhưng vì sao, ngươi muốn để người giết chết ta người? Khô Tịch Thánh Tổ bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Lần này, hắn giận, dù sao dạ hồn thế nhưng là Khô Tịch Linh Sơn một cái thần bí đội ngũ. Mà lại thực lực cường đại dị thường. Là hắn hoa rất nhiều thời gian cùng tâm huyết mới bồi dưỡng được đến một lá bài tẩy. Mà bây giờ, lại bị Thái Hư Thánh cung người giết. Hắn làm sao có thể không giận? Thái Hư vội vàng nói, Khô Tịch đạo hữu bớt giận a, chuyện này khẳng định có hiểu lầm, tuyệt đối có hiểu lầm, ngoạn tào, hắn là Khô Tịch thánh tổ. Lữ Chí bọn người giống như sét đánh, nháy mắt hóa đá, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Khô Tịch thánh tổ cùng một chỗ uống trà? Vì cái gì thánh tổ muốn hạ lệnh diệt trừ dạ hồn? Mấy tên phế vật các ngươi, còn không mau quỳ xuống. Thái Hư thánh tổ gầm thét một tiếng, Lữ Chí bọn người dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Phu khi nào để các ngươi giết rơi dạ hồn rồi? Thái Hư thánh tổ trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, để Lữ Chí bọn người dọa đến run lẩy bẩy. Lữ Chí cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thánh tổ, không phải ngươi để địa võng liên thủ với chúng ta diệt trừ dạ hồn sao? Địa võng? Thái Hư thánh tổ nhíu mày, địa võng đã sớm tại mấy ngày trước chết tại Lạc Phàm trong tay. Ta khi nào đưa tin bọn hắn, để các ngươi liên thủ diệt trừ dạ hồn rồi? Thánh tổ, việc này thiên chân vạn xác, chúng ta quả quyết không dám nói láo. Lữ Chí nói, đáng chết. Thái Hư thánh tổ trực tiếp đứng dậy, nước biển chung quanh tại lúc này trở nên sôi trào lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi ai có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn? Khô Tịch thánh tổ thanh âm như sấm, khắp khuôn mặt là sương lạnh. Thái Hư thánh tổ hít sâu một hơi, Khô Tịch đạo hữu, chúng ta bị người đùa nghịch, là Lạc Phàm, khẳng định là hắn, 100% là hắn. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút nói, mấy ngày trước ta từng để cho địa võng người hạ giới bắt sống Lạc Phàm. Nhưng là, địa võng căn bản không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Bị hắn bắt sống, lúc ấy Lạc Phàm áp chế ta, để ta giao ra đồ đệ của ta Lăng Phong. Nếu không liền giết chết địa võng cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là có thể nào so được với đồ đệ của ta Lăng Phong? Cho nên, ta cự tuyệt hắn. Ta vốn cho là hắn sẽ giết địa võng. Hiện tại xem ra, địa võng vô cùng có khả năng đã làm phản. Nếu không, không phải giả truyền ta ý chỉ cùng thiên la liên thủ diệt trừ dạ hồn người. Người này chí gần, như yêu, làm như vậy hoàn toàn chính là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau a. Khô Tịch thánh tổ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thiên la địa võng thực lực cố nhiên không tầm thường, nhưng nếu như ngươi không có cho bọn hắn pháp bảo, bọn hắn làm sao chịu có thể giết chết ta người? Thái Hư, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là thận hư, không nghĩ tới, tính cách của ngươi cũng là dối trá như vậy. Ngươi vừa cùng ta ở đây đồng mưu đại sự, một bên lại phái người đối phó ta Khô Tịch Linh Sơn người. Xem ra, ngươi thật là sống dính nhau a. Thái Hư thánh tổ nói, Khô Tịch đạo hữu, ta biết ngươi khẳng định rất tức giận, nhưng là ta Thái Hư có thể hướng lên trời phát thệ, chuyện này thật không phải ta thụ ý, Khô Tịch tiền bối, chuyện này thật sự có hiểu lầm. Lữ Chí mở miệng nói, nhà ta thánh tổ cũng không có cho chúng ta bất kỳ pháp bảo nào. Chúng ta sở dĩ có thể giết chết dạ hồn, suy cho cùng vẫn là địa võng nguyên nhân. Bọn hắn đều bước vào ngụy thánh cảnh giới. Đều bước vào ngụy thánh cảnh giới. Thái Hư thánh tổ hít sâu một hơi, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Trong mắt cũng là tràn đầy vẻ rung động. Bọn hắn trở thành bán thánh mới bao lâu a? Làm sao nhanh như vậy liền bước vào ngụy thánh cảnh giới? Sớm biết hôm nay, hắn như thế nào lại vì Lăng Phong mà từ bỏ bọn hắn 8 người. Không chút khách khí mà nói, 8 người này giá trị, viễn siêu Lăng Phong tiềm lực. Dù là Lăng Phong thu hoạch được cặp kia dị đồng, nhưng cũng không nhất định có thể trở thành thánh nhân. Mà địa võng tại bán thánh lúc liền có thể đánh giết thánh nhân. Bây giờ trở thành ngụy thánh, đánh giết thánh nhân lại có gì khó. Nghĩ đến cái này, Thái Hư Thánh Tổ khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia kim sắc thánh huyết. Hắn hối hận từ bỏ địa võng. Nếu không phải như thế, hắn sẽ không mất đi địa võng cũng sẽ không bị Lạc Phàm thu giao, từ đó đối phó hắn a. Đây hết thảy đều là chính hắn làm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.